Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 178, nữ tôn, phu quân là thẳng nam ung thư 3. Góc truyện audio.com. Đầu tiên nàng là một nữ nhân, Cố Thiền Vũ tự nhiên hy vọng nữ nhân địa vị có thể tăng lên. Nhưng để Tả Nghiêm người từ thế giới nam quyền xuyên tới, từ trong đáy lòng bội phục nữ nhân, cho rằng nữ nhân so với bọn hắn nam nhân cường đại, Cố Thiền Vũ thực tình biểu thị có chút khó. Đại nam tử chủ nghĩa tục xưng thẳng nam ung thư, loại ung thư này tại thế kỷ 21 rất phổ biến, chớ nói chi là nữ tử như cỏ rác ở thế giới nam quyền. Tuy nói nguyên chủ chỉ có một cái nguyện vọng, nhưng nguyện vọng này không dễ thực hiện a. Được rồi, trước chiếu cố Đỗ Ngôn Khuynh rồi nói sau. Hiện tại kịch bản vừa phát triển đến nguyên chủ đem Đỗ Ngôn Khuynh bắt tới, nói cách khác hiện tại Đỗ Ngôn Khuynh tim vẫn không thay đổi người. Cố Thiền Vũ đơn giản sửa lại một chút quần áo, sau đó để cho người ta mang nàng đi gặp Đỗ Ngôn Khuynh. Thời khắc nhìn thấy Đỗ Ngôn Khuynh, Cố Thiền Vũ cũng không biết phải hình dung cảm thụ của mình như thế nào. Đỗ Ngôn Khuynh rất đẹp, là cái loại suy nhược mỹ nhân đẹp ốm yếu. Một đại nam nhân dáng dấp yếu đuối, rõ ràng là một kiện tương đương không hài hòa. Nhưng loại yếu thế nhu hòa phóng tới trên người Đỗ Ngôn Khuynh, lại một chút cũng cảm thấy không khó chịu, ngược lại để người sinh ra chỗ thương tiếc chi tình. Cố Thiền Vũ liền không rõ, đối với Đỗ Ngôn Khuynh dạng này một cái tiểu bạch kiểm nguyên chủ đến cùng thế nào hạ được khẩu. Liền không thể nhẹ nhàng một chút, liền không thể quan tâm chút, nếu như thế giới này nam nhân đều giống như Đỗ Ngôn Khuynh, nữ tử hoàn toàn chính xác hẳn là cường thế, không thì không bảo vệ được a. Thật nhức cả trứng, nàng làm nữ nhân nhiều như vậy năm, lần thứ nhất cảm thấy mình không được cầu thả, đều do địch nhân quá cường đại. Cố Thiền Vũ lau mặt sau đó đến gần Đỗ Ngôn Khuynh. Trông thấy Đỗ Ngôn Khuynh trong mắt thấp thỏm lo âu, còn có một tia cảnh giác, Cố Thiền Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình rất bất lực. Nàng có phải là đường đột mỹ nhân? Nghĩ tới đây, Cố Thiền Vũ không khỏi đem thanh âm nhu hòa xuống. Đừng sợ, ta không có ý muốn thương tổn ngươi, chỉ là muốn mời ngươi tới. Ngồi một chút, Cố Thiền Vũ tới chính mình cũng không tin loạn ngôn. Thật ra để người ta bắt Đỗ Ngôn Khuynh tới, cũng chỉ là ngồi một chút, ha ha, người nào tin người đó là kẻ ngu. Đỗ Ngôn Khuynh không phải người ngu, tất nhiên không tin, hắn vẫn cảnh giác nhìn Cố Thiền Vũ. Nhưng mặt giá trị cùng khí chất ở nơi đó, coi như biểu tình Đỗ Ngôn Khuynh một mặt chán ghét, gương mặt kia cũng cho người một loại điềm đạm đáng yêu, cần được bảo hộ bộ dáng ôn nhu. Cố Thiền Vũ cào tường, rất muốn đi chết, nàng so một cái nam nhân còn hán tử, thật mẹ nó nhức cả trứng a. Kỳ thật cũng không riêng gì ngồi một chút, ta mời. Ngôn Khuynh ngươi đến là mời ngươi vì ta đánh một khúc. Cố Thiền Vũ mặt dạn mày dày cùng Đỗ Ngôn Khuynh trang vô hại. Đỗ Ngôn Khuynh mặc dù rất ít ra khuê các nhưng lại phương danh bên ngoài, ở kinh thành có đệ nhất mỹ nhân danh xưng, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Thấy Cố Thiền Vũ một mặt hào hoa phong nhã tuyệt không giống kinh thành nghe đồn thô lỗ vô lễ như vậy, Đỗ Ngôn Khuynh mặc dù trong lòng vẫn rất hoài nghi mục đích của nàng, nhưng lại không có bác mặt mũi của nàng, gảy cho Cố Thiền Vũ một khúc. Nhìn khuôn mặt Đỗ Ngôn Khuynh ôn nhuận tuấn lãng, Cố Thiền Vũ thở dài một hơi. Nàng không có nhiều tràn lan ái tâm như góc truyện audio.com, vậy cũng rất ít đi thương hại một người, nhưng trong lòng nàng vì Đỗ Ngôn Khuynh tiếc hận. Đỗ Ngôn Khuynh không phải người đại gian đại ác, tương phản hắn là một nam tử rất truyền thống. Nếu như trong nhà không xảy ra cái loại đại sự này, vừa đến tuổi gả, Đỗ Ngôn Khuynh hẳn là sẽ tìm một hộ gia thích hợp gả, sau đó an tâm ở nhà giúp chồng dạy con, căn bản sẽ không chỉnh ra can thiệp triều chính yêu thiêu thân. Cố Thiền Vũ suy nghĩ miên man, gặp Đỗ Ngôn Khuynh không đàn, nàng buồn bực mở miệng. Làm sao dừng lại, cách chương.